Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 583. Gocchuyenaudio.com. Chương 583. Đường Huyên cảm thấy, có lẽ Hạ Ngọc Linh đã nghe về kế hoạch tặng cổ phần của ông nội. Trên mặt không khỏi cảm thấy tự hào. Hạ Ngọc Linh nhìn Đường Huyên rời đi. Đương nhiên không nói gì ngoài miệng. Chỉ ngồi xuống bên cạnh ông cụ sau khi người đi. Cha, cha làm vậy là có ý gì? Ông cụ Đường hai tay chống gậy. Sau đó nghiêm khắc trả lời Hạ Ngọc Linh. Đây là cổ phần của cha. Cha có quyền khống chế. Nhưng, Ngọc Linh, con không cần phải nói gì cả. Ông cụ đưa tay ngăn Hạ Ngọc Linh lại. Sau đó đứng lên, nói tiếp. Cha đã quyết định rồi. Đến thư phòng với cha. Con có phản đối cũng vô ích. Chuyện này không thể để cho Tiểu Huyên nghe thấy được. Dù sao con bé cũng đang mang thai. Hạ Ngọc Linh đột nhiên hiểu ý của ông cụ. Nhẹ nhàng quét mắt qua phía sau. Rồi đi theo ông cụ vào phòng làm việc. Cha, Ngọc Linh, cha dự định chính thức giao quyền chủ tịch hội đồng quản trị ra. Đồng thời cha cũng định chính thức giới thiệu danh tính của chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của Đường Ninh trước toàn thể nhân viên Đường. Thì, ông cụ dựa vào bàn thở dài nói. Con bé Đường Huyên này thật sự không cứu được nữa. Đợi sau khi nó sinh xong rồi để nó đi đâu thì đi. Cha cũng không quản được. Cho nên, ý của cha là, cha cũng không định tặng cổ phần cho cái gì mà cháu trai thứ nhất. Cha tặng cháu trai cha thì liên quan gì đến Đường Huyên? Ông cụ thâm thúy hỏi lại Hạ Ngọc Linh. Mặc dù cha biết, Tiểu Ninh không muốn gánh lầy Đường thị này. Nhưng cha đã già thật rồi. Có con ở đây, sau này còn có Tĩnh Tuyên. Cha nghĩ đã đến lúc cha nên buông trách nhiệm xuống rồi. Tiểu Ninh không cần làm chuyện gì nhiều. Con bé chỉ cần làm chủ tịch Đường thị. Đường thị sẽ phát triển không ngừng. Ông cụ Đường khoát tay áo. Khóe miệng bỗng nhiên mỉm cười. Giống như là tự giễu. Cứ quyết định như vậy đi. Sắp đến kỳ nghỉ rồi. Công ty cũng sắp bước vào cuộc họp thường niên. Tranh thủ cuộc họp thường niên này. Chúng ta hãy thông báo tin tức. Được rồi. Chuẩn bị đi. Để Tiểu Ninh đảm nhiệm vị trí phong quang. Hạ Ngọc Linh im lặng một lúc. Sau đó gật đầu. Vậy thì, con sẽ nghe theo sự sắp xếp của cha. Đường Huyên bên kia cũng dựa theo ý các con đi. Đừng hỏi cha. Cha không có đứa cháu gái nào như vậy. Ý của ông cụ là loại bỏ hoàn toàn Đường Huyên. Mặc dù Đường Huyên đang mang thai nhưng Hạ Ngọc Linh vẫn không thể thông cảm cho cô ta khi nghĩ đến những gì Đường Huyên đã làm trước đây. Cùng lắm là sau này bà sẽ đối xử công bằng với đứa con của Đường Huyên. Vào đêm khuya, Mạc Đình bế Đường Ninh ra khỏi phòng tắm. Sau đó nhẹ nhàng, sau khi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cúi xuống vuốt ve nhẹ nhàng cái bụng căng phồng của cô. Mẹ vừa gọi điện bảo chúng ta đi dự cuộc họp thường niên của Đường thị. Đường Ninh dựa vào chiếc gối mềm nói với Mạc Đình. Chồng à, anh nghĩ em có nên đi không? Nếu bây giờ em đã là người chịu trách nhiệm chính của Đường thị thì việc tham gia cuộc họp thường niên là chuyện đương nhiên. Mạc Đình nắm lấy tay phải Đường Ninh. Tình cảm hôn lên mờ u bàn tay cô. Nhưng mà có lẽ không giấu được chuyện mang thai nữa. Đường Ninh nhìn xuống bụng cô nói. Lúc đầu cũng định công bố ra ngoài. Vậy thì bắt đầu từ nhân viên của Đường thị đi. Mạc Đình đặt tay phải của Đường Ninh xuống. Đứng dậy kéo chăn ga gối đệm cho. Cô, em chỉ cần tự tin đưa bé cưng ra ngoài là được. Anh sẽ là ủng hộ người mạnh nhất của em. Đường Ninh gật đầu. Đột nhiên dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tuần tú của Mạc Đình. Tha thiết nhìn anh một lúc. Sau đó mỉm cười. Em hy vọng có thể sinh được một đứa con trai. Để em có thể nhìn thấy anh khi còn bé. Anh cũng muốn em sinh một đứa con gái. Vậy thì chúng ta sẽ sinh hai đứa. Đường Ninh nói xong. Áp trán vào Mạc Đình. Hai vợ chồng tựa vào nhau rất thân mật. Bên ngoài, Mạc Đình vẫn là ông trùm giải trí của anh. Vẫn là tổng giám đốc tàn nhẫn của Hải Thụy. Nhưng sự ấm áp của anh đối với Đường Ninh vẫn luôn như vậy. Từ điều này, Đường Ninh cũng có thể tưởng tượng được rằng dù có qua mấy chục năm sau, dù có con, Mạc Đình vẫn dịu dàng như vậy và càng thêm quyến rũ. Hấp dẫn, cuộc họp thường niên của Đường Thị. Tất nhiên đây là ngày mà các nhân viên mong đợi nhất. Dù sao, mỗi năm, ngày hôm nay, Đường Thị đều chia hoa hồng và lợi ích cho nhân viên. Không chỉ vậy, Đường Thị cũng sẽ chuẩn bị một bữa tiệc khiêu vũ, để mọi nhân viên đều có thể mặc trang phục lộng lẫy đến tham dự. Cách chương.